Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Dô ta nào. Chinh chiến trang chủ diễn đàn. Lúc này trực tiếp bản khối phá lệ náo nhiệt. Trong đó một gian trực tiếp phòng quan sát nhân số càng là đạt tới rồi kinh khủng 900 dư vạn. Có thể nói trong trò chơi lớn bộ phận người chơi đều đi đến rồi căn này trực tiếp bên trong quan sát trực tiếp. Bởi vì lần này, các người chơi công nhận lực sát thương cường đại nhất nhân vật phản diện ma vương, Hồ Hạch, muốn trực tiếp đào phong ấn. Ứng tất cả người chơi nhóm yêu cầu, trực tiếp đào phong ấn. Này một lần ta đại biểu chính nghĩa, ta tức là chúa cứu thế. Lúc này trực tiếp giữa hình ảnh bên trong, Hồ Hạch tay phải mang theo cái xẻng, tay trái kéo lên la bàn, chính hành đi tại một mảnh đầm lầy khu vực bên trong. Tích, tích, tích, nương theo lấy la bàn tiếng vang, Hồ Hạch ngừng lại rồi bước chân. Sau lưng sát na thi linh lúc này tiến lên một bước, tiếp nhận Hồ Hạch trong tay cái xẻng bắt đầu ra sức đào móc rồi lên. Mà trực tiếp trong phòng các người chơi cũng đều lộ ra rồi mong đợi biểu lộ. Mặc dù một mực có nghe nói Hồ Hạch lực phá hoại, nhưng trực tiếp quan sát còn là lần đầu tiên, trong lòng vẫn là tràn ngập tò mò. Tại Hồ Hạch chỉ huy dưới, sát na thi linh ra sức đào móc, chỉ chốc lát liền tại mảnh này bùn lầy thổ địa bên trong đào ra rồi một cái màu đen hang động. Lần này không có rồi bất kỳ gánh nặng trong lòng, Hồ Hạch nhìn qua hang động cười hắc hắc. Sau đó móc ra rồi đèn pha các loại công cụ sau, thả người liền nhảy vào trong đó. Tại sau khi hạ xuống, Hồ Hạch bắt đầu dò xét hoàn cảnh. Nội bộ giống một tòa cung điện dưới mặt đất. Dưới đất là che kín cỏ xỉ rêu cùng vết dạn màu xanh đá vụn tấm. Đèn pha tia sáng tại quét mắt một vòng sau không cách nào chiếu xạ đến đầu cuối. Bốn chu hiển được cực vì trống trải. Thi khí chỉ số mặc dù không có trước đó kia đào uyên hư thời điểm mạnh như vậy, bất quá vẫn là tương đối cao. Nơi này tuyệt đối có một cỗ lớn xác. Hiện tại ta muốn xác định nơi này là không phải có phong ấn. Nói lấy Hồ Hạch nâng lấy đèn pha bát, đầu tiến lên. Không khí mục nát vị rất nặng, kèm thêm rất nhỏ độc tính. Tòa này cung điện dưới mặt đất niên đại có lẽ rất xa xưa rồi, mà lại từ không khí bên trong tản mát độc tính phán đoán, ta hoài nghi phía trên xương độc đầm lầy có lẽ là thụ chỗ này đại mộ ảnh hưởng mà tạo thành. Nghe lấy Hồ Hạch giải thích, các người chơi tầm mắt đi theo Hồ Hạch bước chân một chút xíu tiến lên. Không thể không nói, Hồ Hạch biểu hiện ra chuyên nghiệp năng lực vẫn là để các người chơi cảm thấy 10 phần bội phục. Cái này một đường trên giảng dài cũng bọn hắn tăng kiến thức không ít. Đi rồi ước chừng 10 phút đồng hồ, Hồ Hạch phát hiện xuất hiện trước mặt rồi một mặt che kín vết rỉ mặt tường. Tường trên còn khắc họa lấy rất nhiều quái dị ký tự. Bởi vì những chữ này phù bị phá hỏng nghiêm trọng, cho dù là thần khí cũng không cách nào giải đọc ra nội dung trong đó đến. Bất quá, gây nên Hồ Hạch cùng các người chơi hiếu kỳ là khảm nạm tại tường này mặt vị trí trung ương 6. Viên tản mát lấy u ám sáng bóng hạt châu, phong ma trận, phong ấn, vật phẩm tin tức. Đẳng cấp cao phong ấn trận liệt, do 6 viên phong ma châu sắp xếp cấu thành, không đặc biệt phương thức không cách nào phá mở, cưỡng ép phá vỡ sẽ kích động bầy trận người thiết lập cấm kỵ tổn hại độ 0,1%. Nhìn thấy vật phẩm tin tức, Hồ Hạch lập tức lông mày nhíu một cái, lần này phong ấn không giống với cái khác, vậy mà còn thiết hạ rồi phòng ngừa phá hư cấm kỵ. Loại này phong ấn hắn tại sách cổ thấy qua, có ấn tượng, nếu như cưỡng ép phá hư, không những không giải được phong ấn, chính mình ngược lại có thể muốn được đưa về phục sinh điểm. Nhìn thấy Hồ Hạch rơi vào trầm tư, diễn đàn bên trong các người chơi ngược lại là náo nhiệt. Grayson Shin-chan, Đào phong ấn khó như vậy sao? Ta coi là một cái xẻng xuống dưới liền xong việc rồi. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, gạch dưới, đại ma vương cố lên, ngươi là tuyệt nhất, dưa hấu thái lang, ta bây giờ hoài nghi hắn hiện thực bên trong là cái trộm mộ. Báo động cảnh cáo, buồn cười, mắt nhìn bình luận, hồ hạch lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi phong ma trận. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại này phong ấn. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên như thế nào ứng đối. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Sau đó hắn mở ra rồi album ảnh, bắt đầu lật đọc sách cổ. Bản này, Thi Linh Tông bí điển, bên trong liền ghi chép rất nhiều, Thi Linh Tông, tiền bối đang đào mộ bên trong như thế nào ứng đối đặc thù phong ấn kỹ xảo. Từng tờ một lật qua, tại hồ hạch cha tìm bên trong, thật đúng là bị hắn tìm được rồi một tờ sáng tác lấy liên quan tới phong ma trận phá giải cùng ứng. Đối nội dung, cẩn thận xem xét rồi một phen sau, hồ hạch đứng người lên, đi đến rồi điên dại trước trận, tay phải ấn tại rồi ở giữa viên kia phong ma châu trên. Bắt đầu đẩy phong ma châu chậm rãi hướng xuống rời đi. Ở ngươi chơi nhóm hiếu kỳ bên trong, hồ hạch dựa theo sách cổ trên ghi lại phương thức không ngừng vừa đi vừa về di chuyển 6 viên. Phong ma châu, mà phong ma châu mặt ngoài sáng bóng cũng tại hồ hạch nếm thử bên trong khi thì lấp lóe, khi thì ảm đạm, ước chừng 5 phút, làm hồ hạch đem phía dưới một khỏa phong ma châu chuyển rời đến vị trí trung tâm thời điểm. 6 viên phong ma châu đồng thời âm u ánh sáng lóe lên. Xoạt xoạt, 6 viên phong ma châu trên đều xuất hiện rồi mấy cái vết nứt. Nồng đậm sương mù thuận lấy vết nứt tản mát mà rớt. Mà hồ hạch quả quyết lui về sau một bước. Oanh, oanh, cung điện dưới mặt đất lúc này bắt đầu chấn động. Tại trực tiếp giữa đám người kinh ngạc biểu lộ bên trong. Mặt này che kín vết rỉ tường từ trung tâm chậm rãi nứt ra. Hướng hai bên chuyển đi. Khi thấy tường này trong cơ thể bộ cảnh tượng sau, vô luận là hồ hạch vẫn là các người chơi, đều là trừng lớn rồi mắt. Tường này trong cơ thể bộ là một cái to lớn ao. Nội bộ ngâm lấy lít nha lít nhít, bộ dáng dữ tợn, nửa người nửa thú quái vật. Thô sơ giản lược vừa nhìn, tối thiểu nhất có mấy ngàn. Đây vẫn chỉ là trong tầm mắt chỗ đoán chừng. Những này bộ dáng giữ tợn quái vật ở trong ao chất lỏng ăn mòn dưới nhục thể nhanh chóng tan rã, rất nhanh liền biến thành rồi vô số cỗ xương trắng. Bất quá khiến hồ hạch cùng các người chơi chấn kinh cũng không phải là cái này, mà là những này xương trắng hóa quái vật thân trên rất nhanh lại sẽ một lần nữa mọc ra mầm thịt, cũng cấp tốc trùng tạo thân thể. Sa bỉ thi tộc, nhân vật tin tức: Hạn hư vực lớn thời kỳ cổ xưa chủng tộc, bị cổ thần nguyền rủa, ba hồn bảy vía mất đi, nhục thân bất hủ, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào thống khổ bên trong. Chỉ có thôn phệ người khác huyết nhục cùng hồn phách mới có thể làm dịu này đau nhức. Trạng thái, chưa tỉnh lại nhìn thấy trước mắt đám sinh vật này tin tức. Hồ hạch nhếch miệng cười một tiếng. Mà diễn đàn các người chơi cũng một hồi reo hò. Grayon Shin Chan, Châu Phê, xem hết toàn bộ hành trình trực tiếp. Ta nghĩ nói kẻ này quả quyết giữ lại không được. Chúng ta trước lừa gạt hắn đem thương hư vực lớn nguy cơ giải quyết rồi. Sau đó dùng phục sinh điểm đem nó phong ấn. Thật là đáng sợ, buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, lợi hại, lợi hại, tìm mộ lớn, phá phong ấn. Thao tác hết sức quen thuộc, bất quá tại vui vẻ đồng thời, trong lòng không hiểu có một loại cảm giác nguy cơ. Dưa hấu thái lang, đại ma vương coi là thật khủng bố như vậy, không hổ là các người chơi công nhận lực sát thương nhất đại phản phái. Buồn cười, yêu trên mạng bị lừa 8.000 khối, xem hết rồi trực tiếp quá trình, ta nghĩ nói. Đại ma vương không bị phong ấn lòng ta khó yên, bất quá lần này yên tâm đào, bởi vì dân tâm chỗ hướng. Buồn cười, cản thi đạo nhân, đồ, mà các ngươi lại là cam đoan qua, tuyệt đối không thể lấy nuốt lời hứa. Lần nữa nhìn thấy các người chơi soát bình cam đoan sau, Hồ Hạch ăn lòng không ít, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi trước mắt ao đã phá vỡ rồi phía ngoài phong ma trận, tiếp xuống đến tỉnh lại những này xa bỉ thi tộc liền lại cực kỳ đơn giản rồi. Ở người chơi nhóm mong đợi biểu lộ bên trong, Hồ Hạch nhưng từ không gian móc ra rồi một đài âm hưởng. Ở phía trên theo rồi mấy lần sau, âm hưởng trên bắt đầu lấp lóe ánh đèn, kình bạo âm nhạc ầm vang vang lên, mà trong hồ cũng dần dần nhấc lên gợn sóng. Quan sát người chơi, ngoặc kép, P.S. Hôm nay chỉ có một chương, do tác giả ăn dưa chuột dầm nên bị đau bụng, mai tác bù bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.